Bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 47, anh quá thông minh, biết cách làm cho người thích mình xót xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tâm có lẽ không biết rằng vẻ mặt của mình lúc này trông tệ đến mức nào. Bất ngờ thay, Hàn Sóc khẽ cười, anh nắm lấy cằm cô, bóp nhẹ má cô rồi trở lại với giọng điệu lười biếng. Nhân dịp nghỉ lễ về nhà một chuyến cũng tốt. Ở Bắc Kinh tôi còn phải phân tâm trông chừng em. Đôi mắt đen láy của anh nhìn cô với ánh mắt nửa cười nửa không. Đến khi vẻ mặt của Từ Tâm không còn cứng nhắc như vừa nãy, anh mới tiếp tục nói. Hãy nói chuyện kỹ với mẹ em. Không phải em muốn đóng vai cô gái ngoan sao? Vậy thì đừng nghĩ nhiều. Cứ làm những gì em muốn làm. Tôi sẽ ở đây đợi em trở về. Khi anh nói, làm những gì em muốn làm, và đợi em trở về, đôi mắt Từ Tâm dường như có chút xúc động. Cô khẽ mím môi, nhưng đôi môi nhanh chóng bị ngón tay cái của người đàn ông xoa mở ra. Không cho cô tùy ý hành hạ nơi mà anh muốn chạm vào nhưng chưa thể chạm tới. Dưới ánh mắt của anh, Từ Tâm nhanh chóng nhượng bộ. Cô cụp mắt xuống. Khẽ nói, em sẽ trở về sớm. Được, ngày hôm sau, hai người tiếp tục làm việc như thể không có chuyện gì xảy ra. Cố Khâu Trạch rất khó hiểu về tình trạng vi diệu của họ. Nhưng tuân theo nguyên tắc, ít can thiệp vào chuyện của người khác. Anh ta không hỏi gì cả. Làm tài xế cho Hàn Sóc ngày cuối cùng. Rồi tối đó lái xe đến Tam Lý Chuân để chơi. Ngày mai đã là 1 năm. Chu Cận và những người khác cũng không trở về, hiếm có thời gian nghỉ ngơi, người về nhà thì về nhà, người đi thư giãn thì đi thư giãn, tối ngày 30 căn biệt thự rộng lớn chỉ có hai người họ. Từ Tâm bưng cà phê lên lầu, thấy anh vẫn đang thảo luận với Te về vụ chụp lén trên mạng. Sự việc đã trôi qua gần 48 giờ, độ nóng so với lúc đầu đã giảm đi nhiều. Đối phương dựa vào hậu thuẫn, hoàn toàn phớt lờ việc bảo vệ quyền lợi từ phía Te. Cứ lần lữa mãi việc xóa ảnh, khiến người phụ trách quan hệ công chúng của Te nổi giận. Hàn Sóc hỏi, có thể tìm ra kẻ đứng sau không? Giọng người phụ trách cũng rất cứng rắn. Việc này đã gây ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu và thương hiệu. Bên chúng tôi đang dùng biện pháp lý để yêu cầu bên thứ ba cung cấp tài liệu. Người chụp lén và người đăng những thông tin này đều sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Một lúc sau đối phương lại gửi tin nhắn. Ngoài ra, studio của các cậu cũng cần phải đưa ra tuyên bố về việc này. Đừng để dư luận tiếp tục bám vào điểm đời sống riêng tư hỗn loạn của cậu. Bài viết PR hãy để chúng tôi xem trước. Môi trường trong nước các cậu không giống nước ngoài. Như lần trước Tina bị đồn ầm ĩ. Ở nước ngoài người ta chỉ xem như chuyện vui rồi qua đi thôi. Mấy ngày này ngoài công việc, cố gắng đừng xuất hiện nơi công cộng. Đợi khi mọi chuyện kết thúc rồi sẽ trả tự do cho cậu. Hàn Sóc, tôi biết rồi. Từ Tâm thấy anh tắt hộp thoại. Bỗng hỏi, người chụp lén cũng có thể bắt được sao? Hàn Sóc liếc nhìn cô, được chứ, bắt đối phương giao ra thông tin của người chụp lén cái gọi là đường phố. Hoặc theo dõi IP, chuyện này Te đã có nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật và bộ phận pháp lý của họ ở nước ngoài cũng thuộc hàng nhất nhì. Từ Tâm gật đầu, đi ngủ đi, Hàn Sóc nói xong liền quay lại nhìn màn hình, có vẻ như đang chuẩn bị tiếp tục làm việc. Anh cũng vậy, Hàn Sóc đáp lời qua loa. Khi Từ Tâm rời khỏi phòng, cô không nhịn được quay đầu nhìn anh. Người đàn ông trước máy tính đang chăm chú làm việc. Gò má anh vì gầy mà trông rõ hơn trước, khiến gương mặt của anh dưới ánh đèn mờ ảo trông đặc biệt lạnh lùng và xa cách. Anh lại một lần nữa tự hành hạ mình, như thể vừa lên dây cót lại, dường như dù trời sập xuống cũng không thể khiến anh dừng lại. Thật kỳ lạ, cô và anh rõ ràng đã rất gần gũi, nhưng Từ Tâm vẫn cảm thấy anh vẫn đang chiến đấu một mình, dáng vẻ co mình toát ra vẻ cô độc lạnh lẽo. dường như cô còn thiếu một bước cuối cùng mới có thể thực sự đi đến bên cạnh anh. 9 giờ ngày 1 tháng 5, Từ Tâm đã đặt vé máy bay lúc 11 giờ 30. Chậm nhất thì giờ này phải ra khỏi nhà rồi. Hàn Sóc dựa vào khung cửa, một tay bế bé sữa, vẻ mặt ngái ngủ, như thể vừa mới tỉnh dậy. Từ Tâm cầm một chiếc vali nhỏ, hai người nhìn nhau, Từ Tâm nói, em sẽ trở về nhanh nhất có thể. Mấy ngày này nếu không muốn nấu ăn thì gọi đồ ăn ngoài. Đừng qua loa đại khái, bé sữa kêu một tiếng, Từ Tâm mỉm cười, bổ sung thêm, nhớ cho bé sữa anh nhé. Không biết có phải vì chưa tỉnh ngủ không? Đôi mắt Hàn Sóc đen láy, như phủ một lớp sương mù. Nghe vậy, anh gật đầu, tỏ ý đã biết. Còn nữa, Hàn Sóc ngắt lời cô. Có phải không trở lại đâu? Em nói nhiều thế làm gì? Từ Tâm dừng lại, một lúc sau khẽ mỉm cười. Em cũng thấy thế. Cô đếm vài giây trong lòng rồi mới quay người đi. Lúc này Hàn Sóc gọi cô lại. Anh gật đầu vào khung cửa. Ánh nắng chiếu lên người anh mà hiếm khi anh không né tránh. Anh nhìn vẻ mặt của Từ Tâm như thể cô chỉ ra ngoài một lát. Không lo lắng, cũng không lưu luyến, nhưng Từ Tâm dường như cảm nhận được điều gì đó từ ánh mắt ấy. Cô linh cảm Hàn Sóc có điều muốn nói với mình, nhưng cuối cùng anh chỉ nheo mắt, nhếch môi, không có gì, em đi đi. Lời nói và cử chỉ quay người của anh đều dứt khoát nhanh gọn. Bế bé sữa vào phòng luôn. Trong kỳ nghỉ 1 năm, cả khu không mấy người. Hàn Sóc thậm chí lười đóng cửa. Cứ thế mở toang, để Từ Tâm nhìn anh biến mất sau cánh cửa. Trong nhà yên tĩnh, dưới ánh bình minh tỏa ra một sự lạnh lẽo khiến người ta không cảm thấy dễ chịu. Từ Tâm đứng tại chỗ một lúc. Cô mím môi rồi quay người đi, đón một chiếc taxi, suốt đường thông suốt không trở ngại gì. Khoảng 11 giờ thì đến sân bay, Từ Tâm cả đường không nói gì, chỉ cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực, ý thức cũng mơ hồ. Lên xe đã bắt đầu mất hồn, đến sân bay làm thủ tục lên máy bay vẫn còn đang mất hồn. Cô gọi một ly cà phê, ngồi trong khu vực chờ lướt Weibo. Hiện giờ độ thảo luận về Hàn Sóc đã không còn cao như lúc ban đầu. Quan hệ công chúng và tuyên bố của Te khiến sự chú ý của nhiều người dần chuyển hướng. Chỉ có số ít người hóng chuyện vẫn đang đợi một diễn biến tiếp theo. Vào quảng trường, thấy toàn là bình luận nổi bật mấy ngày trước và một số thảo luận về chính bức ảnh. Fan của Chu Hồng đang bận rộn làm rõ với hashtag. Nói bóng gió đều là để tách biệt với Hàn Sóc. Từ Tâm lướt nhanh, ngón tay di chuyển rất nhanh. Nhưng khi lướt đến một bình luận thì ngón tay đột nhiên dừng lại. Người qua đường thuần túy. Nhưng hình thứ 8 khiến tôi cảm thấy. Làm sao ấy nhỉ? Có cảm giác họ đang nép vào nhau. Thật sự nếu so sánh với hình thứ 9 sẽ thấy khác biệt. Bạn trai tôi nắm tay tôi cũng nắm kiểu đó. Bài Weibo này có hơn 600 lượt thích, bình luận phía dưới đều là kiểu, đầu gối của dân độc thân đau quá, đừng bắt nạt dân độc thân được không? Tôi là dân độc thân tôi cũng thấy rõ, lầu này chắc chắn là để hành hạ những người độc thân. Các kiểu tương tự, còn ánh mắt của Từ Tâm thì dừng lại ở hai chữ. Nép vào, trái tim như bị điều gì đó đánh trúng, lồ ân ngực. Vốn đang đau đớn căng phồng như bị chọc một lỗ. Khiến cô đột nhiên có không gian để thở. Đau đầu như búa bổ. Có lẽ vì sắc mặt của cô quá đáng sợ. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi bên cạnh tốt bụng hỏi. Cô gái, cô không sao chứ? Từ Tâm lắc đầu với anh ta. Lúc này loa thông báo đến giờ lên máy bay. Từ Tâm mặt tái mét đứng dậy. Trước mắt vì thiếu máu mà có chút choáng váng. Trong giây phút đó Từ Tâm đột nhiên nhớ lại mùa hè năm đó. Bóng lưng của chàng thiếu niên khi rời đi ở sân bay. Từ Tâm nắm chặt tay cầm vali. Cô không muốn thừa nhận. Nhưng ngay lúc đó cô bỗng nhiên tỉnh ngộ như được khai sáng. Ý nghĩa trong ánh mắt của người đó. khoảng cách chỉ cách một bước giữa hai người đến từ đâu? Và lý do mà suốt bao nhiêu năm qua cô tưởng như đang tiến lên, nhưng thực ra vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Cô luôn không kiểm soát được việc bị thu hút bởi những người như vậy, bởi vì cô hy vọng mình có thể tiến về phía trước, khát khao phá vỡ xiềng xích trên người mình, nhưng lại xảo quyệt đặt hy vọng vào người khác, cứ phạm cùng một lỗi lầm mà không dám thừa nhận. Nhưng cô rõ ràng biết, chìa khóa luôn nằm trong tay cô, không ai sinh ra để cứu rỗi người khác, người rơi vào vũng lầy cần tự mình cứu lấy mình. Thực ra anh đã sớm cho cô câu trả lời, trong nhiều chi tiết mà cô rõ ràng nhận ra nhưng không muốn suy nghĩ sâu. Khi cô cho rằng cả hai chưa thể trở thành lối thoát cho nhau thì anh đã thấu hiểu tất cả sự mơ hồ của cô. Anh đã từng nói với cô, em muốn tôi làm gì? Trước hết, em phải cam tâm tình nguyện với tôi. Ánh nắng giữa trưa là gay gắt nhất, chiếu qua mái kính trên đầu rọi xuống, rơi trên người như thể có thể thiêu đỏ cả làn da. Nhưng nhiệt độ này cũng dễ dàng thấm qua da thịt, thấm đẫm toàn bộ tâm hồn, khiến mỗi cảm giác trong cơ thể đều trở nên chân thực, như nhắc nhở rằng đây mới chính là sống. Lại thêm một mùa hè nữa sắp đến, nhưng con người không thể năm này qua năm khác dậm chân tại chỗ. Cuối cùng phải có người đầu tiên thay đổi. 5 phút sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông bên cạnh, Từ Tâm đột ngột quay người, kéo vali không chút do dự chạy ngược về con đường mình đã đến. Khi ngồi trên taxi trở về, tim Từ Tâm đập như trống. Cô tắt điện thoại, sau đó hướng ánh nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Cô hiểu rõ mình đang làm gì. Cô đang làm điều mà trước đây cô chưa làm được. Tài xế là người địa phương, đeo tai nghe, không biết bên trong đang phát bài hát gì. Anh ta ngân nga rồi không nhịn được hát lên. Gặp được em trong thời khắc đẹp nhất của đời em khiến trái tim bình lặng của anh gợn sóng, từ nay về sau không ai có thể thay thế trong thế giới tình. Yêu ngày nhớ đêm mong, hồn quấn mộng vương đều là im trong tháng năm dài đằng đẵng bước đi cùng em. Giọng tài xế có âm cuốn lưỡi rất nặng, tiếng nói vang dội, trầm bổng. Từ Tâm nghe một lúc, đột nhiên cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Cô tựa đầu vào cửa sổ xe, khóe miệng nhếch lên một đường cong nho nhỏ, để tiếng tim đập như sấm dần dần nhấn chìm mình. 1:30, cô xuống xe trước cổng biệt thự, cửa vẫn như lúc cô rời đi, mở toang, như thể biết sẽ có người trở về. Từ Tâm cầm vali bước lên từng bậc thang, mỗi bước đi, lồ ân ngực cô như muốn vỡ ra. Phấn khích, đau đớn, thức tỉnh, bối rối, cô dừng lại khi đến cửa đại sảnh, nhưng nhịp tim không vì thế mà chậm lại, tiếng đập lớn đến mức dường như người trong phòng cũng có thể nghe thấy. Người đàn ông ngồi trên sofa hút thuốc, trước mặt anh là mì ăn liền, bữa trưa lại qua loa cho xong, những lời cô dặn dò, anh coi như gió thoảng bên tai, hoàn toàn không biết chăm sóc bản thân. Anh quá thông minh, biết cách làm cho người thích mình xót xa. Nghe thấy động tĩnh, Hàn Sóc ngước mắt nhìn về phía cửa. Trong khoảnh khắc đó, Từ Tâm thấy rõ đôi mắt đen lạnh lùng vô cảm của anh bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, rồi nhanh chóng chìm xuống, là ánh mắt báo hiệu bão táp sắp đến. Hàn Sóc nhìn cô, mái tóc vốn buộc gọn của cô gái vì chạy mà trở nên hơi lỏng lẻo, đuôi tóc rối bời, tóc mái cũng hơi che chán, màu môi và khuôn mặt cô đều trắng bệch, nhưng đôi mắt ấy lại lấp lánh như ngọc quý, khiến vẻ đẹp của cô trở nên vô cùng sống động, đồng thời còn mang một vẻ mỏng manh khiến người ta rung động. Từ Tâm buông vali ra, dưới ánh mắt của anh, cô từng bước chậm rãi mà kiên định đi về phía anh. Mỗi bước đi, nhịp tim đập mạnh đến mức có thể khiến vùng xung quanh lồ ân ngực cảm thấy đau đớn. Hàn Sóc không nhúc nhích, cho đến khi Từ Tâm đỡ ến trước mặt anh, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Giây sau đó cô hít sâu một hơi, rút điếu thuốc từ môi người đàn ông, Ánh mắt của anh ta rơi trên mặt cô, hơi thở và ánh nhìn nóng bỏng khiến đôi tay cô run nhẹ. Từ Tâm giơ tay lên, nhưng điếu thuốc chưa kịp chạm đến môi, Từ Tâm đã cảm thấy cổ tay đau nhói. Hàn Sóc một tay giật lấy điếu thuốc từ tay cô, không thương tiếc dập tắt đầu thuốc trên chiếc sofa da trị giá vài chục nghìn, để lại một vết đen mà không hề nhíu mày. Khí chất của anh đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng hung dữ, như một con sói khi có con mồi vô tình xâm nhập vào lãnh địa săn mồi của nó. Từ Tâm ngã xuống sofa, tay vì quán tính vẫn ôm lấy cổ anh, môi run rẩy, dường như muốn nói điều gì, nhưng giây sau hơi thở của Hàn Sóc đã áp xuống trước, như sóng chiều đổ ập, bao trùm lấy cô. Anh mạnh mẽ ấn lên cổ mảnh khảnh của cô, khiến cô không thể lùi được nữa. Ngửa đầu áp sát vào anh, cắn mạnh vào môi dưới của cô, lực đạo mạnh như thể muốn nuốt chửng cô vào bụng. Từ Tâm bị anh em mờ út đau, không kiểm soát được mà phát ra tiếng kêu nhỏ, nhưng hai tay lại ôm anh chặt hơn. Hành động này như ca một trên thích anh, khiến động tác của anh càng thêm gấp gáp, nhưng không hề rối loạn nhịp điệu vốn có, chỉ là thêm phần giận dữ. Em mở út môi dưới của cô đến đỏ sưng và nóng bỏng. Không biết đã bao lâu, Từ Tâm nhíu mày đau đến rơi nước mắt. Người đàn ông phía trên cảm nhận được điều đó, lúc này mới dần dần ngừng lại. Anh một tay chống bên cạnh cô, cánh tay hiện rõ hình dáng vạm vỡ mạnh mẽ. Người đàn ông thu lại nanh vuốt, trong lúc cô không hề phòng bị, thò lưỡi tiến thẳng vào, khuấy động nơi ẩm ướt và mềm mại đó, thân mật và tham lam. Cách chương.